Liên minh chi thần, chương 196, Leona vs Thiên đỉnh kiếm 1. Góc truyện audio.com. Chấm, là ai? Bước ra, đang lúc Đông Phương Hạo cảm thấy có thể chắc chắn bắt giữ được Diana thì thanh âm vang lên khiến cho hắn chú ý. Cả đám người cũng đều liếc mắt nhìn qua. Tất cả đều ngạc nhiên vì bên trong này, ngoài bọn chúng ta thì lại còn có những người khác. Mà những người này lại như là đã ở đây từ lâu rồi mà lại không phát hiện ra. Đến rồi sao? Chỉ có Victor và Ori biết được 5 người xuất hiện này là ai. Chỉ có điều khiến cho hai người hơi ngạc nhiên là lại có đến 5 thân ảnh xuất hiện. Mà trong đó lại không có nam nhân nào. Khiến cho hai người ngạc nhiên vì Huy dĩ nhiên lại không có xuất hiện. Hắn không tham gia hay sao? Cả hai đều quay đầu lại nhìn về phía Huy đang ẩn nấp. Hai người vẫn cảm giác được hắn vẫn đang ở đó chứ không có xuất hiện. Ai bảo là chỉ có một mình nàng, thêm cả 5 người chúng ta nữa. Xuất hiện trước mắt đám người chính là 5 thân ảnh. 5 người này chính là Zed, Riven, Kata, Khan và Sona. 5 người các nàng sẽ là người xuất hiện đầu tiên chứ không phải Huy. Thường thì vì Diana chính là tỉ muội của 5 người, nếu như không có 5 người ở đây thì không sao, nhưng có 5 người thì các nàng cũng không muốn Huy xuất hiện. Mà chính các nàng sẽ là người tương trợ cho Diana. Kata đi lên nhìn đám người trước mặt, gương mặt nở nụ cười nhạt nói. Đây không phải là nữ tử ở Thiên Phượng Quán hay sao? Cả SVC và LTC đều giật mình vì nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Người này chính là Sona, tuy nhiên không ai ở đây biết được thân phận thật sự của nàng. Chỉ biết được nàng là nữ nhân ở Thiên Phượng Quán mà thôi. Người biết người này, Đông Phượng Hạo nhìn SVC và LTC hỏi. Sự xuất hiện của 5 người khiến cho hắn cảm giác được sự nguy cơ. Cảm giác được chuyện này sẽ thất bại, lúc này gương mặt tự tin của hắn có chút hoảng sợ rồi. Nàng ta là người ở quán trọ, nhưng không ngờ là ta lại thấy được nàng ở đây. Cả SVC và LTC đều nói. Bọn chúng cảm thấy nàng xuất hiện ở đây là có chuyện gì đó không đúng. Thường thì tin tức về Lam Y nữ nhân ở Thiên Phượng Quán chỉ là người bình thường mà thôi. Nhưng nàng xuất hiện ở đây chứng tỏ nàng không có bình thường. Công tử, cẩn thận, chuyện này có chút khó khăn rồi. 5 người này đều giống ta. Nữ nhân bên cạnh Đông Phượng Hạo lúc này lên tiếng rồi. Nàng cảm nhận được sự quen thuộc trên 5 người này. Chứng tỏ 5 người này có thân phận giống với nàng. Đều giống nàng. Không lẽ cả 5 người này đều là tướng hay sao? Đông Phương Hạo gương mặt ngạc nhiên. Nhưng hắn lại không sợ mà cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hắn biết được sự xuất hiện của 5 người này có lợi ích như thế nào đối với hắn. Nam Cung Lão, 5 người này đều là tướng. Lão biết giá trị của 5 người này rồi chứ? Quay sang nhìn Nam Cung Lão cười nói. Cả 5 đều là tướng. Thanh âm như là sấm giữ trời quang vậy. Khiến cho tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào 5 người vừa xuất hiện. Tốt, tốt, không ngờ lần này ra tay lại có nhiều người cùng xuất hiện như vậy. Nhạc Lão lúc này lớn tiếng nhìn 5 người nói. Mục đích của chuyện đi này cũng chỉ là nhắm đến 2 tên chủ tướng ở Phương Vân Trấn mà thôi. Một tên đã bắt được vào trong tay. Lão tưởng mọi chuyện đã kết thúc mỹ mãn rồi. Nhưng không ngờ ở đây lại gặp được thêm 5 người nữa. Không cần nói, chỉ cần có thêm 1 hoặc 2 người mang đi, là đại vị của lão ở trong Sơn Trang lại tăng lên rất nhiều. Chưa kể còn khiến cho Thiên Đao Sơn Trang có thể sánh ngang với Thiên Long Học Viện. Lúc đó không cần phải kiêng dè nữa, cả lão giả bí ẩn kia cũng vô cùng hưng phấn nhìn 5 người vừa xuất hiện. Gương mặt liếc qua 5 người đều tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Không chỉ mấy người này mà cho dù đám đệ tử nghe được cũng cảm thấy điên cuồng. Một người đã khó mà có thể gặp mặt được rồi, nhưng không ngờ lần này có thể nhìn thấy cả 5 người. Khiến cho đám người lúc này nhìn 5 người mà điên cuồng nghị luận. Tất cả chỉ đều là mơ ước các nàng là người của mình mà thôi. Có vẻ sự xuất hiện của chúng ta khiến cho các ngươi vô cùng hưng phấn thì phải. Kata không giận mà chỉ cười nhạt nhìn đám người. Bốn người xung quanh cũng không có động tĩnh gì mà chỉ đứng đó. Diana phía sau nhìn năm người trước mặt, gương mặt hiện lên dị sắc. Đây là chuyện vô cùng tốt mà lão phu sống không biết bao nhiêu năm trên đời mới gặp được. Thế nào, nếu như các ngươi đồng ý gia nhập Thiên Long Học Viện chúng ta? Đảm bảo sau này các ngươi có thể sống vô cùng thoải mái. Chưa kể ở Thiên Long Học Viện chúng ta, thiên tài như mây, các ngươi có thể có được những sự trợ giúp cường đại. Thế nào, Nam Cung Lão lúc này bắt đầu thực hiện kế hoạch mà lão vừa mới nghĩ ra. Gương mặt tươi cười nhìn năm người nói, lão cảm thấy điều kiện như này đã là thứ mà rất nhiều người vô cùng ao ước rồi. Lão không tin năm người này lại có thể giống như Diana. Không quan tâm đến mấy thứ này. Hừ, lão già kia, ngươi định một mình mang đi hết năm người bọn họ hay sao? Ít nhất cũng phải để lại cho chúng ta vài ba người chứ. Nhạc lão lúc này gương mặt không vui nhìn Nam Cung lão. Hừ, lúc này họ chọn đi theo ai là quyền của họ, ngươi nếu như có thể thì khiến cho họ đồng ý đi theo ngươi. Bọn ta cũng sẽ không quản ngươi. Nam Cung lão hừ lạnh nhìn nhạc lão nói. Ngươi, nhạc lão gương mặt cứng đờ. Lão cảm thấy như đám người Thiên Long Học Viện này như muốn lật mặt rồi. Quay sang nhìn lão già thiên tôn cảnh thứ ba kia, cũng thấy lão không nói gì mà chỉ như cười với Nam Cung lão khiến cho lão biết được hai tên này thấy được năm người xuất hiện bắt đầu trở mặt với lão. Rồi, trưởng lão, chúng ta làm gì bây giờ? Lúc này một tên đệ tử Thiên Đao Sơn Trang đi lên nhìn nhạc lão nói. Hắn cảm thấy như sự thua thiệt đang nghiêng hết về Thiên Đao Sơn Trang rồi. Nếu như đám người kia đúng là trở mặt thật thì chỉ sợ bọn họ không chống đỡ được. Không cần làm gì, cứ quan sát tình hình đã. Ta không tin năm người kia có thể đồng ý đi theo lão giả đáng chết kia. Nhạc lão lại nở nụ cười nhạt. Lúc này lão đứng hơi lùi về phía sau, như để quan sát chuyện vui trước mặt. Có vẻ như Thiên Long Học Viện rất ưu ái bọn ta thì phải. Kata cười như không cười nói. Đó là chuyện dĩ nhiên. Đối với những người như các ngươi, trong Thiên Long Học Viện chúng ta luôn được quan tâm nhất. Mọi tài nguyên đều tự mình các ngươi chọn lựa. Thế nào, Nam Cung lão gương mặt cười cười nhìn năm người nói. Các ngươi tưởng năm người bọn họ sẽ đồng ý đi theo các ngươi hay sao? Đúng là chuyện cười mà. Lúc này không khí đang trở nên căng thẳng khi đám người chờ đợi câu trả lời của năm người thì thanh âm trong đám người vang lên khiến cho tất cả mọi người đều liếc mắt nhìn qua. Hai người, chỉ có SVC và LTC biết được thanh âm này là của ai? Chính là của Victor và Ori. Lúc này cả hai đều vẻ mặt hiện lên sự hoảng sợ. Sao các ngươi lại nói như vậy? Nam Cung lão quay sang nhìn Victor và Ori nói. Lão không biết được ý của Victor. Tại sao năm người bọn họ lại không đồng ý? Điều kiện như vậy lão có thể chắc chắn sẽ khiến cho năm người động tâm. Chủ nhân, hai người này cũng là tướng. Nữ nhân bên cạnh Đông Phương Hạo lại ghé tai vào nói nhỏ cho Đông Phương Hạo. Có thể chính là người mà Nam Cung lão tới đây để đưa về. Nhưng có vẻ như mọi chuyện không đúng như chúng ta suy nghĩ. Đông Phương Hạo ánh mắt khác lại nhìn Victor và Ori nói. Năm người bọn họ không được thì thêm cả chúng ta nữa. Không biết đã đủ hay chưa? Victor và Ori đi tới bên cạnh năm người vừa xuất hiện. Gương mặt nở nụ cười nhạt. Các ngươi lại muốn chống đối với chúng ta. Nam Cung lão gương mặt lúc này trở nên xám xịt rồi. Tình hình như này chắc chắn năm người này đã theo về phe đám người Diana kia rồi. Vậy chứng tỏ lão có khi còn mất thêm cả hai người này nữa. Nếu như không có được năm người kia thì ít nhất lão cũng phải mang về một người theo như lời của viện chủ. Nhưng chỉ sợ lúc này có chút khó rồi. Câu này nên là ta nói mới đúng. Lão không sợ đắc tội với Thiên Phong Thành hay sao? Cho dù là chúng ta có bỏ mạng lại đây đi chăng nữa, thì chỉ cần một người thoát được thì chỉ sợ cả cái học viện của ngươi cũng sẽ bị hủy theo mà thôi. Mấy mạng người chúng ta đổi lấy Thiên Long Học Viện, cũng đáng đấy chứ, Victor cười nhạt nói, lại là Thiên Phong Thành. Thanh âm của Victor như đánh động tất cả đám người ở đây rồi. Đúng như lời của Victor nói, chỉ cần một người thoát được, để Thiên Phong Thành biết được chuyện này, chỉ sợ cả Thiên Long Đế Quốc cũng sẽ bị nạn mà thôi. Lúc này người nào người nấy đều là vẻ mặt kinh sợ nhìn mấy người trước mặt. Cho dù là Nam Cung Lão hay lão giả thần bí kia cũng có chút kiêng dè với mấy người này rồi. Vậy thì Thiên Đao Sơn Trang chúng ta không nhúng ta vào chuyện này nữa. Coi như chúng ta không có đến. Lúc này Nhạc Lão lên tiếng. Hua Ưng mặt cười cười nhìn mấy người trước mặt rồi hạ lệnh tất cả rút ra bên ngoài. Như để chứng tỏ Thiên Đao Sơn Trang sẽ không nhúng tay vào nữa. Ngươi, lúc này đổi lại, Nam Cung Lão lại trở nên tức giận với Nhạc Lão rồi. Không ngờ Thiên Đao Sơn Trang lại có thể rút lui dễ dàng như thế. Chúng ta sao, các người là Thiên Long Học Viện, cường giả nhiều như mây, có thể đối chọi lại với Thiên Phong Thành, còn chúng ta chỉ là một Sơn Trang nhỏ bé mà thôi. Chúng ta vẫn còn muốn tu luyện, Nhạc Lão nhìn Nam Cung Lão cười nhạt một tiếng rồi rời đi. Không phải lão không động tâm với mấy người này, nhưng uy danh của Thiên Phong Thành quá lớn. Không biết chắc là nữ nhân kia thật có quan hệ với Thiên Phong Thành hay không, nhưng Diana thì chắc chắn có quan hệ. Nếu như mà để cho Diana thoát được thì chỉ sợ bọn chúng không đỡ lại được sự tức giận của Thiên Phong Thành. Chỉ là Thiên Phong Thành mà các ngươi cũng sợ như vậy. Có mấy người chúng ta, không sợ không trấn áp được mấy nữ nhân này hay sao? Đông Phương Hạo vẻ mặt cười nhạt nhìn mấy nữ nhân trước mặt. Hắn không cần biết Thiên Phong Thành là cái gì, nhưng mấy người trước mặt này hắn muốn có rồi. Nhưng công tử, Thiên Phong Thành không đơn giản như ngài nói đâu. Nếu như để họ biết được chúng ta đánh giết người của họ thì chỉ sợ Thiên Long Học Viện sẽ bị diệt trong nháy mắt mất. Nam Cung Lão gương mặt kinh hãi nhìn Đông Phương Hạo. Vậy sao, vậy ta muốn xem Thiên Phong Thành có thể tiêu diệt Thiên Long Học Viện chúng ta như thế nào? Đông Phương Hạo bỏ qua lời nói của Nam Cung Lão. Lên, bắt mấy người này lại cho ta. Nhìn đám đệ tử phía sau hét lên. Đông Phương Hạo gương mặt cười lạnh nhìn mấy người. Đám người có chút không dám ra tay vì Diana vừa nãy đánh giết vẫn ám ảnh trong bọn chúng. Nhưng nếu như chọc giận tên này thì bọn chúng cũng sẽ chết. Cả đám người lại lần nữa đánh về phía mấy người nữ nhân trước mặt. Lúc này tất cả chiêu thức đánh ra đều là những chiêu thức mạnh nhất của mình. Chỉ có đám đệ tử lao lên, còn lại Nam Cung Lão và lão giả bí ẩn kia vẫn chưa có ra tay. Thêm cả mấy tên đệ tử tu vi địa vương cảnh hậu kỳ và đỉnh phong cũng không có dám ra tay. Thường thì bọn chúng sẽ đợi lệnh của hai lão giả này. Chưa thương đi, để bọn chúng lại cho bọn ta. Kata quay lại nhìn Diana nói. Có ta ở đây, nàng không chết được đâu. Sona nhìn mấy người cười nói. Mấy người khẽ gật đầu một cái. Trong tay bắt đầu xuất hiện binh khí của mình. Sau lưng Victor cũng đã xuất hiện cánh tay của nàng rồi. Sáu người hướng về phía đám đệ tử đang lao tới. Lúc này bóng đêm bao phủ. Như chính là khiến cho Z và Kata như cá gặp nước vậy. Đối với những sát thủ như hai người thì khung cảnh lúc này chính là thích hợp nhất để giết người. Chấm, ngươi là, Diana nhìn thấy cây cầm trong tay của Sona, gương mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Là ta, ngươi không cần lo lắng thương thế của mình, sẽ nhanh thôi ngươi sẽ hồi phục. Sona nhìn nàng cười nhẹ một tiếng, ngón tay chuyển động, đánh lên trên cây đàn của mình. Từng tia hào quang màu xanh lục bắt đầu từ trên dây đàn của nàng mà đánh vào trong người Diana. Bắt đầu từ những vết thương bên ngoài, cho đến bên trong, rất nhanh được Sona chữa trị. Diana biết được lúc này hồi phục thương thế của mình là cần thiết nhất. Nàng nhắm mắt tập trung chữa thương thế của mình. A a, đằng kia, từng thanh âm thảm thiết bắt đầu trong đám người vang lên. Sự xuất hiện của những sát thủ đẳng cấp như Z hay Kata khiến cho đám người. Nhiều tên vẫn chưa hiểu gì mà đã bị hai người giết chết trong bóng đêm. Theo đó từng kiếm khí được Riven thi triển, đánh về phía đám người vẫn chưa hết ám ảnh của Diana. khiến cho nhiều tên thấy được kiếm khí đến trước mặt mới bắt đầu chống đỡ. Những tên tu vi vừa đạt tới địa vương cảnh thì không có nhanh nhạy như vậy. Nhiều tên không kịp né tránh kiếm khí của Riven mà nằm xuống rồi. Bên kia, cùng với cảnh tượng chém giết kinh hoàng chính là Victor và Ori. Tia chết chóc của Victor qua kinh khủng khiến cho đám đệ tử mặc dù kịp phản ứng cũng không thể chống đỡ. Nhiều tên thân thể lúc này bị cắt làm hai rồi. Với Ori, ma cầu trong tay nàng như là một cái máy chém vậy. Nhiều tên lúc này bị nàng đánh cho thân thể nát vụn rồi. Cảnh tượng trước mặt lúc này có thể khiến cho người thần kinh mạnh mẽ cũng sẽ phải cảm thấy kinh sợ. Xác chết lúc này như có thể chất thành núi rồi. Chấm, để ta đối phó Diana. Mấy người các ngươi cố gắng cầm cự sáu nữ nhân này. Nữ nhân bên cạnh Đông Phương Hạo cuối cùng cũng ra tay rồi. Nàng cảm thấy được Diana sắp hồi phục lại rồi. Nếu như nàng hồi phục sẽ là chuyện xấu. Nhanh chóng hướng phía Diana và Sona lao tới. Ra tay, đừng để cho các nàng bị thương. Đông Phương Hạo quay sang nhìn Nam Cung Lão và Lão Giả Thần Bí hét lên. Chính hắn cũng tham gia. Nam Cung Lão và Lão Giả kia thấy thế cũng khẽ thở ra một tiếng. Cũng lao lên tham gia vào cuộc chiến. Cách chương.